Bảo bối của tổng tài. Chương 48, giả tạo. Góc truyện audio.com. Cả Lâm Mẫn Nhi và Phong Vĩnh Kỳ đều đang ở trong tư thế ám muội thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Anh ra mở cửa thì thấy đối tác của mình, Donner. Donner là con gái của một chủ tịch tập đoàn có tiếng tại Mỹ. Cô ta từ lúc nhìn thấy Phong Vĩnh Kỳ thì đã gửi trọn trái tim của mình cho anh. Lợi dụng lúc cả hai công ty đang hợp tác với nhau, Donner mời Phong Vĩnh Kỳ sang New York, nhưng Donner lại không biết rằng Lâm Mẫn Nhi xin đi theo nên kế hoạch của cô ta xem như thất bại. Lúc nhìn thấy Lâm Mẫn Nhi đang ở cùng với Phong Vĩnh Kỳ, Donner đã giả vờ mời cả hai đi ăn. Lúc đến nhà hàng, Donner liên tục quấn lấy Phong Vĩnh Kỳ. Lâm Mẫn Nhi chưa kịp bước ra khỏi xe thì Donner và Phong Vĩnh Kỳ đã đi bỏ xa cô. Lâm Mẫn Nhi cảm thấy rất tức giận. Cô chưa từng thấy người nào ngang ngược như Donner. Nhưng vì cô ta là đối tác của công ty Phong Vĩnh Kỳ cho nên Lâm Mẫn Nhi đã cố gắng bỏ qua cho cô. Lúc ăn xong, Phong Vĩnh Kỳ đã lịch sự tính tiền rồi vào nhà vệ sinh một lát. Lúc này bên ngoài, Donner đã thay đổi thái độ với Lâm Mẫn Nhi. Cô ta hỏi, cô là vị hôn thê của Phong Tổng sao? Đúng vậy, cô không ngại nếu tôi cũng gọi anh ấy là Vĩnh Kỳ chứ? Nghe vậy, Lâm Mẫn Nhi chỉ cười một cái rồi nói với Donner. Với cương vị là vợ tương lai của anh ấy, dĩ nhiên tôi sẽ không ngại. Nhưng Donner tiểu thư, nếu như tôi là cô, thì tôi vẫn sẽ gọi anh ấy là Phong Tổng thôi. Vì tất cả mọi người đều biết chúng tôi sắp là vợ chồng. Tôi gọi anh ấy là Vĩnh Kỳ mọi người sẽ chấp nhận. Nhưng nếu như họ nghe cô gọi vậy, họ sẽ nghĩ cô là tiểu tam, muốn giật chồng của tôi đó. Donner nghe Lâm Mẫn Nhi nói vậy, cô ta rất tức giận. Cô ta cũng đoán ra được Lâm Mẫn Nhi đã biết cô ta yêu Phong Vĩnh Kỳ. Donner cũng không ngại nói với Lâm Mẫn Nhi, Lâm tiểu thư, tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Donner tôi đã muốn gì rồi thì nhất định phải có cho bằng được. Kể cả chồng tương lai của cô, Donner tiểu thư, tôi nghĩ cô có chút hiểu lầm thì phải. Vĩnh Kỳ anh ấy không hư hỏng như cô nghĩ đâu. Cô, Donner tức giận không thể nói thêm gì nữa. Cô ta nhìn bề ngoài thấy Lâm Mẫn Nhi có vẻ dễ đối phó. Nhưng cô ta bây giờ mới thấy sai. Đối phó với Lâm Mẫn Nhi thật sự rất khó. Donner nhìn thấy chiếc điện thoại của Lâm Mẫn Nhi để trên bàn. Gần ly nước, cô ta cố tình làm đổ ly nước lên chiếc điện thoại của Lâm Mẫn Nhi. Lâm Mẫn Nhi thấy chiếc điện thoại yêu quý của mình bị cô ta làm hư liền không kiềm được tức giận mà quát. Nè, cô cố tình có đúng không? Lúc này, Phong Vĩnh Kỳ bước ta. Thấy vậy, Donner vội vã xin lỗi Lâm Mẫn Nhi rồi nói. Lâm tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý sao cô lại nói tôi như vậy. Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Phong Vĩnh Kỳ đi đến rồi hỏi. Phong Tổng, tôi không cố ý làm điện thoại của Lâm tiểu thư bị ướt. Nhưng cô ấy lại luôn miệng nói tôi cố tình. Donner tỏ vẻ yếu đuối. Nói với Phong Vĩnh Kỳ. Mẫn Nhi, sao em có thể cư xử như vậy với Donner chứ? Em mau xin lỗi cô ấy đi. Lâm Mẫn Nhi im lặng không nói gì. Phong Vĩnh Kỳ thấy vậy liền thay Lâm Mẫn Nhi xin lỗi cô ta. Sau khi xin lỗi, anh định đưa Donner về nhà rồi sẽ mua một chiếc điện thoại mới cho Lâm Mẫn Nhi nhưng Donner nhất quyết muốn đi theo. Khi Lâm Mẫn Nhi đã chọn được chiếc điện thoại mà mình ưng ý, Phong Vĩnh Kỳ kêu cô ra ngoài đợi. Anh sẽ thanh toán giúp cô. Lúc cô đang đứng thì Donner bất ngờ đi đến. Cô ta nở một nụ cười đều rồi nói với Lâm Mẫn Nhi. Cô mau cảm ơn tôi đi. Nhờ tôi mà cô được Vĩnh Kỳ mua chiếc điện thoại mới. Vĩnh Kỳ, cô thay đổi cách xưng hô cũng nhanh quá chứ. Lúc nãy trong nhà hàng, là cô cố tình làm đổ nước vào điện thoại tôi có đúng không? Đúng vậy, thì sao, cô làm gì được tôi? Lâm Mẫn Nhi tức giận, cô biết đã đến lúc mình không nên nhịn Donner được nữa. Cô quơ tay định tát vào mặt của Donner thì Phong Vĩnh Kỳ bước ra. Anh đi đến bắt lấy tay cô định đánh Donner rồi hỏi cô. Mẫn Nhi, em lại định làm gì nữa đây? Donner thấy tình hình giữa Phong Vĩnh Kỳ và Lâm Mẫn Nhi đang căng thẳng. Cô ta biết đây cũng chính là thời cơ để cô ta chia rẽ hai người. Donner chợt nhào vào lòng của Phong Vĩnh Kỳ, tỏ vẻ yếu đuối nói với anh. Phong Tổng, cô ấy định đánh em. Lâm Tiểu Thư cứ nói em làm hư điện thoại của cô ấy. Em đã giải thích nhưng cô ấy lại còn muốn đánh em. Hay lắm, Donner Tiểu Thư, tôi thấy cô nên đi làm diễn viên đi. Cô diễn hay lắm đó. Lâm Mẫn Nhi nghe Donner nói vậy, liền cười rồi vỗ vỗ tay rồi nói. Khi cô vừa nói xong, một tiếng chát vang lên khiến một bên mặt của Lâm Mẫn Nhi chợt ửng đỏ. Hiện lên những giấy tay, cô lấy tay sờ vào bên mặt lúc nãy rồi cười trong đau khổ. Phong Vĩnh Kỳ cảm thấy rất đau lòng khi phải tát cô. Anh nói, Mẫn Nhi, chuyện lúc nãy trong nhà hàng, anh đã có thể bỏ qua cho em, nhưng việc em hành hung Donner, anh không thể chấp nhận được, em mau xin lỗi cô ấy đi. Anh muốn tôi xin lỗi cô ta. Nằm mơ, Lâm Mẫn Nhi đưa tay chỉ về hướng của Donner rồi nói. Phong Vĩnh Kỳ, anh không cho tôi cơ hội để giải thích, lại luôn muốn tôi phải xin lỗi cô ta. Phong Vĩnh Kỳ, anh xem trọng cô ta như vậy, thì anh lấy cô ta làm vợ luôn đi. Cái tát này xem như mối quan hệ giữa Phong gia và Lâm gia kết thúc tại đây. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa. Chia tay đi, cô nói với vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại vô cùng đau đớn. Cô nói xong thì bỏ đi thật nhanh, cô không muốn ở lại nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của Donner. Còn Phong Vĩnh thì, khi nghe Lâm Mẫn Nhi nói vậy, trong lòng anh như bị dao đâm vào. Rất đau, anh định đuổi theo cô thì Donner thìa vờ mệt. Anh quay lại đỡ Donner lên xe rồi đưa cô ta về nhà. Cách chương.